Chương 230, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 9. Canh thứ nhất các ngươi nhìn trước mắt hạ xuống tới xạ tổ si bọn người, Dương không khỏi sững sờ, bọn hắn hẳn là tại cạn tổ mới đúng, bất quá rất nhanh lại hình như nghĩ tới điều gì, xem ra bọn gia hỏa này là tự tác chủ trương chạy tới, bên này là cái gọi là đồng bạn đi bất chi bất giác, một cái bên ngoài người tới, đã ở cái thế giới này lưu lại rất nhiều vết tích, có đồng bạn QNZ có người nhà. Hắc hắc, không nghĩ tới đi chúng ta thế nhưng là đặc biệt chạy tới nha, có phải hay không rất cảm động a? Nhìn thấy Dương kinh ngạc bộ dáng, Satoshi lập tức từ trên thân ạ ủy rổ đã tỉn nhảy xuống tới một bộ ngươi thật bất ngờ a biểu xinh đẹp nói ra. Đám người QNZ khó được không có đi phản bác Satoshi. Nơi này là rất nguy hiểm, đợi lát nữa cũng không nên cản trở nha, đáng giận ngươi cao y tên nào y. Thiệt thòi chúng ta ngàn dặm xa xôi tới tìm người hạ đối hắn là xạ tổ xì nghe tiếng lập tức khó chịu nói. Bất quá rất nhanh liền phát hiện đứng tại Dương bên người xì vợ, liền mở miệng hỏi. Nha hắn gọi xì vợ là cùng ta cùng đi, lấy 20 trước gặp được, hắn cũng là yến đi gô đại hội người dự thi, chỗ lấy đều tính là đối thủ. Nhìn một chút một bên xì vợ, lại nhìn thấy một bên lạn sơ, do dự một hồi cuối cùng mở miệng nói ra. Xì vợ nghe tiếng lập tức sững sờ. Sau đó nhìn một chút một bên lạn sơ, giống như minh bạch cái gì, có lòng muốn cãi lại, nhưng là lại không biết làm sao mở xỉ vợ đương nhiên nghe ra được, Dương nói như vậy là tại bảo vệ cho hắn, dù sao nếu như là để lạn sơ biết hắn là rổ vạn ní nhi tử, kết quả kia có thể tưởng tượng được, bất quá tại xạ tổ xì bọn người xem ra, Dương nói lời là tuyệt đối đáng tin. Người tốt ta là phá lệ tạo xạ tổ xì, cũng là lần này Indigo đại hội người dự thi. Đến lúc đó ta cũng sẽ không thủ hạ lưu xinh đẹp nha. Sau đó một bên xài ghế cùng Z nghe nói xỉ vợ cũng là đại hội người dự thi cũng đều là nhao nhao cùng xỉ vợ chào hỏi. Tính cách quái gở xỉ vợ, hiển nhiên chưa từng cảm thụ loại này nhiệt tình, không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Một lát sau kịp phản ứng xỉ vợ QNZ cùng đám người chào hỏi. Ê ừm các ngươi tốt ta gọi xỉ vợ xin nhiều chỉ giáo hoanh ẩm ẩm ô đây là có chuyện gì a ẹ ạt của kẻ sao đúng lúc này. Một tiếng mãnh liệt bạo hưởng chợt nhớ tới, cả cái huyệt động đông nhiên bắt đầu chấn động lên, đám người trong lúc nhất thời đều cảm giác dưới chân không vững. Satoshi tay mắt lanh lẹ đỡ một bên muốn ngã sấp xuống mỉ tỉ sau đó mở miệng hỏi. Mà cảm nhận được cỗ này chấn động về sau, đứng vững vàng thân hình Dương cùng xì vợ nhìn nhau đều là như mày. Mặc phờ dạ lì gạch sử dụng thần đỡ tuân hỉ rổ bùn thừa dịp chấn động thời khắc, Dương cùng xì vợ đồng thời quay người mở miệng nói. Cho thấy phở dạ lì gạch cùng mập nghe tiếng sau đồng thời phát động công kích, thần đỡ tuấn cùng hì rổ bùm đồng thời xuất động, phía trước mấy con nỉ đổ quỷ đứng núi chịu xào, bị thủy hệ tuyệt chiêu cùng điện hệ tuyệt chiêu đồng thời đánh trúng, nhận công kích là gấp đôi tăng thêm. Nơi này liền giao cho các ngươi thành công mở ra một lỗ hổng, Dương hướng phía thác nước phương hướng chạy tới, sau đó đối sau lưng xạ tổ xỉ đám người nói. Lúc này, lù gì ạ cu nở dê mang theo con của mình chạy tới. Dương thấy thế một cái nhảy hướng về phía sau lưng của nó, bay về phía thác nước động vật. Xì vợ thấy thế tốt sàm tại dãy rủa lấy cái gì. Phở dạ lỉ gạch mang ta đi lên, ta muốn đích thân đi giải quyết nói nhảy tới phở dạ lỉ gạch cong lên. Mặc dù phở dạ lỉ gạch không bay được, nhưng là đưa tay cũng rất mạnh mẽ, mang theo xì vợ trực tiếp từ băng thác nước bay lên bò lên, nhìn xem hai người biến mất, đám người nghĩ muốn đuổi kịp đi. Bất quá lúc này cái khác tim dọc kẹt thành viên đã tập hợp lại, lại lần nữa ngăn cản tại phía trước. Đáng giận bọn gia hỏa này thực đáng ghét, tiếp chủ sử dụng thần đỡ tuần như vậy chúng ta tới QNZ chiến đấu. Ra đi đồng bọn của ta một bên xài ghê cùng Z thấy thế cũng đều liếc nhau một cái. Xài ghê bổ kẻ bản ném ra, cho thấy một cái to lớn rùa đen, hai bên trên bờ vai còn đeo hai thanh cự hình họng tháo, chính là sơ quyết lệ cuối cùng tiến hóa hình bờ lặt tỏa xệ. Mà một bên khác Z thả ra, thì là trạ dị dơ, đồng dạng là từ ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó lấy được. Bất quá cùng xạ tổ xỉ khác biệt bên trên, Z trạ dị giật rõ ràng bồi dưỡng càng thêm mạnh mẽ, hình thể so một bên bờ lặt tỏa sẽ đều muốn hơi lớn một điểm. Rất rõ ràng, cùng xạ tổ xỉ phương thức huấn luyện khác biệt, Z đi phương thức huấn luyện cùng Dương là một cái phương hướng, đều là thông qua đại lượng huấn luyện đến để thằng bổ kẹ mẩn thực lực, cho nên mới sẽ có như thế thể phách. Chà gì giật bờ lặt tỏa sẽ sử dụng phở là mẹt giờ hỉ rổ bùm chiến đấu triển khai, bao quát bờ dọc cùng mỉ tỉ ở bên trong QNZ đều lấy ra mình bộ kẹ mẩn bắt đầu chiến đấu, có lạn sở chủ chiến, những này tìm dọc kẹt phổ thông thành viên căn bản không tính là cái gì, mà lại xạ tổ xỉ đám người thực lực cũng đều không yếu, rất nhanh liền đem những tiểu lâu la này cho nhau nhau đánh bại. Ô mà lúc này thác nước động quật bên trong, tiến lên phía dưới, lù gì ạ phát ra một kia tiếng kêu. Mà Dương cũng là cảm ứng đến, càng đến gần, loại kia cảm giác quỷ dị liền càng ngày càng đậm hơn. Nghe thấy lù gì ạ tiếng kêu thì càng là bất an nói ra. Liên ở phía trước thật sao hoanh ầm ầm ầm ầm ô đúng lúc này chấn động lại lần nữa sinh ra, so với một lần trước càng thêm mãnh liệt trên hang động lập tức bắt đầu sụp đổ xuống dưới 51-3, to lớn dốc thở giờ không ngừng rơi xuống, lù gì ạ thấy thế tăng nhanh tốc độ, đồng thời quanh thân tạo thành một cỗ lục sắc vòng bảo hộ, rơi xuống nham thạch đều bị cỗ này lực trùng kích cho sung mở, nhanh chóng hướng phía động quật cuối cùng mà đi, đúng lúc này giống đây là một tiếng chìm đồng ga ho the tờ, để Dương. Cảm thấy trong lòng một, cùng lúc đó toàn bộ xỉ phơ lù cả vợ cũng bắt đầu lắc lư, chuẩn xác mà nói, là ngay cả toàn bộ đáy biển cũng bắt đầu sôi trào lên. Mà lúc này, tại hờ hải lân ở trên không, mây đen tụ tập mà đến, bên trên bầu trời sấm sét văng rội, mặt biển gợn sóng QNZ bắt đầu trở nên mãnh liệt lên, đứng tại tàu thủy bong thuyền Jasmine nhìn trước mắt trời khí biến hóa, khắp khuôn mặt là lo lắng. Mà lúc này đỉnh băng trong vực sâu theo khối băng sắp tan chảy. Vây nốt tại khối băng bên trong bộ kẹ mẩn phát ra chìm đồng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận cùng rất ý. Đúng lúc này, nguyên bản chính là ly con mắt màu đỏ, đột nhiên lập lòe ra một trận hào quang màu đỏ thắm, tựa như muốn đem hết thể thôn phệ, đống nhiên bị hòa tan không sai biệt lắm khối băng phía trên đống nhiên thuần hiện vết rách. Hắc ám lũ gì ạ, ẩn tàng hắc ám lịch sử, sắp phá vỡ lâu dài giam cầm, dồ vạn nỉ đám người QNZ chuẩn bị kỹ càng.